Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, Tử thần hư ảnh. Nhìn Lâm Hiên một bộ tự tin biểu tình, bá phủ thiên thần trong lòng giận dữ, lưỡi búa lớn đi bên cạnh đưa ngang một cái, cười nhạt nói, đã như vậy có lòng tin, vậy bây giờ ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi công kích. Ngươi thử một lần. Bá phủ thiên thần chính là có tuyệt đối tự tin. Lai đặc tư cũng không biết làm thế nào. Coi như Lâm Hiên Player State phải mạnh, vẫn có thể cường đi nơi nào. Trạng huống này ở bên ngoài xem ra cũng sửng sốt. Phù Thanh cung chủ nội tâm càng là lạnh nửa đoạn. Vốn tưởng rằng trông cậy vào Lâm Hiên bạo lực công kích, có khả năng đem bá phủ thiên thần cấp đánh bại. Hiện tại Lâm Hiên ngược lại nói chủ cần linh hồn đến công kích. Điểm ấy chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Bên phía trên Thái Kình cung chủ cũng cười, ở bên thong thả nói, tiểu tử này là mới tới đi, cũng không biết nói bất diệt kim cương thể sức mạnh, nếu như các ngươi xuất thủ tạm được, cùng tầng thứ xuất thủ, sợ là không có ý nghĩa gì. Phù Thanh cung chủ im lặng không lên tiếng, vào lúc này sau nhiều lời không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể nhìn một chút Lâm Hiên làm như thế nào. Ban đầu hắn hy vọng không cao, có khả năng sát nhập top 5 là được. Nhưng bây giờ đối thủ là thần phủ cung, nội tâm ít nhiều có vài phần khó chịu. Hy vọng Lâm Hiên có khả năng đánh bại thần phủ cung, cọ rửa sỉ nhục. Mấy vị thiên đế đều nhìn Lâm Hiên bọn họ biểu hiện. Kế tiếp chính là tương đối then chốt thời điểm, lựa chọn ra 3 vị trí đầu danh ngạch. Trong đó Lâm Hiên trận này là một kẻ làm người chú mục. Một trận khác là bát phục thiên thần tỉ thí. Bát phục thiên thần đã không có lo lắng có khả năng tấn cấp. Nếu Lâm Hiên thông qua nói, đó chính là cùng bát phục thiên thần đối kháng chính diện. Cửu cổ thiên thần không hề nghi ngờ vẫn là ngồi ở đệ nhất bảo tọa. Ai có thể đánh bại hắn, vậy là có thể trở thành số 1. Vốn chính là cái tối cường tranh bá thi đấu, không nghĩ tới cũng là trở thành cái thủ lôi thi đấu. Chỉ có thể nói cửu cổ thiên thần quá mức nghịch thiên. Những người khác chỉ có thể đều né tránh. Ngoại giới đối với bọn họ là vạn chúng chúc mục. Lâm Hiên cũng là nhẹ nhàng cười. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng dâng lên, giống như tinh thần vậy mênh mông linh hồn chi lực, tại trong linh hồn điên cuồng tích xúc lên. Có lẽ huyết mạch chi lực những thứ này cũng không có đối với linh hồn có nửa điểm thêm được. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn tại linh hồn công kích tạo nghệ phía trên, đã là thuộc về đăng phong tạo cực. Sau một khắc hắn một bả liền nhằm phía bá phủ thiên thần. Nhanh chóng gần hơn hai người giữa khoảng cách, khi giữa hai người còn kém cái hơn trăm thước khoảng cách lúc, Lâm Hiên một bả nhảy hướng không trung. Thân thể phóng xuất ra một cổ cực kỳ kiềm nén lực lượng, kèm theo được lôi động thanh âm, phảng phất đến từ chân trời truyền đến. Ở phía sau đột nhiên hiện lên một cái thân ảnh mơ hồ, có một số làm người ta thấy không rõ lắm. Bá phủ thiên thần dùng sức mở to hai mắt nhìn, vẫn là nhìn không ra là manh mối gì, cũng nhìn không ra là chiêu thức gì, nhưng có thể cảm giác được một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm vọt tới, để cho hắn có một loại rất bất an dự cảm. Chỉ thấy Lâm Hiên song đồng lóe ra nhất đạo hắc quang, giống như tới từ địa ngục ác ma, đưa ngón tay ra nhắm ngay bá phủ thiên thần cự nhẹ nhàng điểm một cái. Giống như lão nhân vậy phát ra già nua thanh âm, diệt hồn quyết. Trong sát na một cổ y ảnh từ bá phủ thiên thần phía sau nổi lên, tay bắt cự lớn liêm đao, nhắm ngay bá phủ thiên thần thân thể khổng lồ hung hăng nhất câu. Giống như thu hoạch linh hồn vậy, mau tránh ra. Ở bên ngoài Thái Kình cung chủ lạc giọng hô lên đến, muốn cho bản thân đệ tử nhanh lên né tránh công kích này. Nhưng ở bên ngoài la to, ở bên trong có thể không nghe được nửa điểm thanh âm, chỉ là chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không có lý do gì khác, đâu có muốn thừa nhận ở đây công kích, chính là muốn thừa nhận một kích này. Dù sao trước đó lời đã phóng xuất đến, luôn không khả năng nuốt trở về đi. Nhiều như vậy dự thi người nhìn, hắn đâu bất khởi cái mặt này. Bất diệt kim cương thể. Bá phủ thiên thần gầm lên một tiếng, toàn thân ánh sáng màu vàng lập lòe ra, trong nháy mắt để cho thân thể hiện ra nhất tầng mạ vàng hình thái. Thoạt nhìn giống như là một cỗ kim nhân. Cùng cửu cổ thiên thần thi triển thiên nói thần văn lúc đó có nhiều cùng loại. Nhưng thoạt nhìn cũng không có cái gì thần văn toát ra đến. Mới vừa đem bất diệt kim cương thể chạy đến cực hạn trình độ. Cái chuôi này liêm đao trực tiếp liền cắt xuống đến. Chặn ngang cắt qua đi. Nhưng cũng không có hoa thương bá phủ thiên thần nửa phần. Chỉ là sau đó, thình thịch một tiếng. Cái này bất diệt kim cương thể trực tiếp nổ lên. Bá phủ thiên thần thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống phía trên. Cái trán phía trên đại cổ xuất mồ hôi lạnh đi ra. Giống như hư thoát như nhau. A a a, bá phủ thiên thần ôm đầu. Đi theo gầm nhẹ, đau đớn kịch liệt để cho hắn không cách nào duy trì bất diệt kim cương thể. Linh hồn càng là giống như bị xé nứt vậy. Đau đớn đến tột đỉnh tình trạng. Cái này các loại trùng kích đúng như cùng linh hồn bị lôi kéo đi ra ngoài. Hoặc là bị cắt thành hai nửa. Cái này, đây là diệt hồn quyết. Bá phủ thiên thần rất nhanh đã biết nói một chiêu này là cái gì. Đây chính là tâm cung chủ nổi danh nhất chiêu thức. Tâm cung chủ là không có có sát nhập trước 10. Lúc trước thành tích tốt nhất là bị hắn sáng tạo. Cũng bất quá là tại hơn 10 người như vậy. Nhưng lúc đó sau hắn còn không có hôm nay kinh người như vậy. Cho tới sau này đột nhiên tăng mạnh. Tại thần tôn tổ tối cường tranh bá thi đấu trong. Trực tiếp đoạt phải số 1. Trong đó nổi danh nhất chính chỗ này diệt hồn quyết. Cơ hồ là thấy người nào là có thể chảm người nào. Linh hồn nhẹ nhõm bị chém thành hai đoạn. Thậm chí còn có thể bị lấy đi. Đây chính là tâm cung chủ chỗ đáng sợ. Tương lai có khả năng nhất trở thành thiên đế cung chủ. Thế nào? Tư vị cảm giác thấy như thế nào? Lâm Hiên híp mắt cười nhạt nói. Không quá tình huống còn không có kết thúc. Tiếp tục cảm thụ xuống cái này diệt hồn quyết đi. Một cái bóng mờ vẫn quấn vòng quanh bá phủ thiên. Thần, ở sau lưng hiện lên đến. Cái này sợ cho hắn nhanh chóng bắn lên đến. Chịu đựng đau đớn kịch liệt. Đi nơi xa vội vàng bỏ chạy. Nhưng vô luận hắn trốn rất xa. Cái này tử thần linh hồn cũng theo ở phía sau. Phải nói hoàn toàn liền bám vào hắn thân phía trên. Muốn chạy trốn. Thật sự là quá ngây thơ. Tốc độ công kích nhanh nhất chính là linh hồn công kích. Người thấy được có thể trốn. Linh hồn công kích sở dĩ đáng sợ. Trong đó một điểm chính là phạm vi rộng rãi nhất. Cũng là nhanh nhất. Nhất niệm giữa. Là có thể nhẹ nhõm đánh chết đối phương. Đây chính là linh hồn công kích chỗ đáng sợ. Vì vậy vô luận hắn sao chạy trốn. Làm sao có thể thoát khỏi cái này linh hồn công kích truy sát. Duy nhất có thể giải quyết. Chính là phá cái này linh hồn công kích. Hoặc là giết chết cái này thi pháp giả. Cút ngay cho ta. Bá phủ thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Vung lên trong tay cự phủ chém đi lên. Đem sau lưng tử thần hư ảnh chém thành hai nửa. Nhưng cũng không có tiêu tán xuống. Bởi vì Lâm Hiên linh hồn công kích. Cũng không có đơn giản như vậy bị phá hư. Mới vừa bị chia lìa. Lại nhanh chóng dung hợp trở về. Áp sát vào hắn thân phía trên. Phải sao đầu hàng. Phải sao trở thành ngu ngốc. Từ ngươi tự quyết định. Lâm Hiên đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Phía sau hư ảnh nhất thời vung lên trong tay liêm đao hung hăng chém xuống đi. A a a, bá phủ thiên thần từ không trung lăn dưới đất. Vũ khí cũng không cách nào cầm. Trên mặt đất phía trên điên cuồng ôm đầu lăn khắp nơi động. Căn bản không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ở nơi này là bá phủ thiên thần ngược Lâm Hiên. Hoàn toàn là Lâm Hiên còn ăn hiếp bá phủ thiên thần. Tự thân cũng không có làm sao rời động. Cũng đã đem bá phủ thiên thần cấp ngược khóc. Convert by King Killer. Hết chương.